Định mệnh, nước mắt, chương 6, góc truyện audio.com. Chấm, trời ơi là trời, cái tên này có phải con trai không vậy trời? Đã 30p trôi qua rồi vẫn chưa chịu lách ra khỏi cái phòng là sao? Có cần làm VSCN lâu vậy không chứ? Tính cắm rễ trong đó luôn chắc. Cô đứng trước cửa phòng cậu, thầm rủa xả. Lúc đi ra khỏi phòng Quy Dê Đinh có nói với cô là phải chờ hắn đi cùng. Vậy nên cô mới phải đứng trước cửa phòng hắn như con ngốc thế này. GT, cách chương.